Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, Trương Dịch sức ảnh hưởng. Vào lúc ban đêm, Trương Dịch tại khách sạn bên trong, nhìn lấy Đông Cực đảo truyền hình. Tại bờ bên kia nhìn không tới đây truyền hình tiết mục. Cho nên ở chỗ này nhìn một chút Đông Cực đảo bản thổ các loại tin tức. Truyền hình tiết mục vẫn rất có ý tứ. Bất quá Trương Dịch chủ phải quan tâm chính là đảo bên trong liên quan tới chuyện này dư luận không? Khí như thế nào? Đã Lý Anh Nam bọn họ bên kia. Đến cùng muốn làm sao cho hắn một cái công đạo. Kết quả, hắn lại phát hiện đối phương chỉ là không đau không ngứa đẩy ra hai cái dê thế tội. Sau đó thì làm qua loa. Khóe miệng của hắn khơi gợi lên một tia cười lạnh. Cách làm như vậy hắn sẽ hài lòng sao? Hiển nhiên sẽ không. Trong phòng tắm, Lâm Hiểu Linh tắm xong. Chỉ mặc một bộ màu trắng thuần cotton khăn tắm đi tới. Vừa mới tắm rửa sau đó nàng một thân tươi mát hương hoa. Thủy nộn ra thịt bóng loáng mê người. Tản ra màu hồng lộng lẫy. Nàng leo đến trên giường đến. Y như là chim non nép vào người tựa ở Trương Dịch ở ngực. Trương Tổng, ngài đang nhìn cái gì đâu? Xem các ngươi bên này khôi hài đám gia hỏa là dự định làm sao gạt ta. Trương Dịch cười nhạt nhún vai. Kết quả sự thật chứng minh. Bọn họ nếu không phải là chính mình ngu xuẩn. Nếu không phải là cảm thấy ta ngu xuẩn. Loại này phương thức xử lý ta sẽ đồng ý sao? Quả thực là cười chết người. Hắn cầm điện thoại di động lên. Trực tiếp gọi điện thoại cho thủ hạ công tác nhân viên. Tăng lớn cường độ. Cho ta đem bọn hắn vào chỗ chết nện. Pháp vụ bộ cũng không muốn nhàn rỗi. Trực tiếp lên cho ta tố Lô Bình khách sạn. Tuy nhiên hắn biết chuyện này là Lý Anh Nam phái người làm. Nhưng là căn cứ trước mắt chứng cớ trong tay. Còn không có cách nào xác thực chứng minh là Lý Anh Nam ủy nhiệm người làm. Dù sao nơi này là Đông Cực đảo. Người muốn điều tra nàng vậy đơn giản là khó như lên trời. Nhưng là khởi tố Lô Bình khách sạn thì tuyệt đối không có vấn đề. Giám thị thăm dò là tại bọn họ khách sạn bên trong phát hiện. Vô luận như thế nào bọn họ đều bày thoát không khỏi liên quan. Mà trừ phi Giang Hoài một nguyện ý thay Lý Anh Nam cõng nồi. Bằng không mà nói hắn thì không thể không đứng ra đem sự tình nói rõ ràng. Bên này luật sư một mực thì chờ đợi Trương Dịch tin tức. Luật sư văn kiện sớm thì chuẩn bị xong. Trương Dịch ra lệnh một tiếng. Hắn lập tức liền phát đưa đến Lô Bình khách sạn quan phương hòm thư. Đồng thời, đem cái này phong luật sư văn kiện trực tiếp tại trên Internet bộc quang ra ngoài. Không thể không nói, Trương Dịch một chiêu này chơi thật sự là quá trượt. Hắn không có cách nào trực tiếp đối phó Lý Anh Nam. Dù sao hắn là một cái người ngoại lai. Người địa phương vẫn là theo tâm ý phương diện càng thêm có khuynh hướng Lý Anh Nam vị này chấp. Chính quan, đừng nhìn Lý Anh Nam người phát ngôn tới một chiêu, nhân viên tạm thời, buồn cười trò xiếc. Thế nhưng là trò hề này, chỉ phải đi qua đại bộ phận mang thảo sắc tin tức truyền thông tẩy trắng một trận, thì sẽ biến hợp tình hợp lý lên. Dân chúng là không có chính mình chân chính tư tưởng, bọn họ sẽ chỉ bị dư luận hướng gió mang theo đi. Tùy tiện mượn cớ, tại truyền hình cùng trên Internet tẩy một chút, đen cũng liền biến thành trắng. Thế nhưng là sự tình dính đến Giang Hoài một, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Giang gia tại Đông Cực đảo lịch sử địa vị phi thường cao. Có thể nói là trăm năm thế gia. Sớm nhất thời điểm, bọn họ cũng là Đông Cực đảo địa vị tối cao gia tộc. Bây giờ cuối cùng gần trăm năm, tại mọi ngành mọi nghề đều có lực ảnh hưởng cực lớn. Đồng thời tại dân gian có cao thượng địa vị. Cho nên, chỉ cần Giang Hoài một đứng ra phát ra tiếng. Như vậy đối Lý Anh Nam tất nhiên sẽ là cái đả kích cực lớn. Trương Dịch cũng không lo lắng Giang Hoài vừa phản bội. Bởi vì vừa vặn, Giang Hoài một sợ hãi nhất cũng là Trương Dịch. Sợ Trương Dịch gãy mất bọn họ tại bờ bên kia sinh ý. Sợ Trương Dịch để Lô Bình khách sạn tại trên quốc tế thành làm một cái trò cười. Theo Trương Dịch cái này một phong luật sư văn kiện phát ra. Lần này đổi thành Lô Bình khách sạn bị đẩy lên đứng mũi chịu sào. Trước đó Trương Dịch hỏa lực chủ yếu là nhằm vào lắp đặt giám thị thăm dò Lý Anh Nam các phương diện. Trên thực tế cho Giang Hoài một vẫn là lưu lại mấy phần chỗ trống. Vốn là xem ở hắn chủ động cung cấp video chứng cứ. Mà lại nhận lầm thái độ tốt đẹp. Lại thêm muốn nhìn một chút Đông Cực đảo bên này có thể hay không chủ động thừa nhận sai lầm. Thế nhưng là Lý Anh Nam bên kia xử lý phương pháp là như thế qua loa cho xong. Mà lại Giang Hoài một cũng không có tiến một bước vì Trương Dịch phát ra tiếng. Cái kia cái dạng này Trương Dịch cũng liền không khách khí với bọn họ. Chiến hỏa đông dẫn, trực tiếp đốt tới Lô Bình khách sạn trên thân. Cái này, Lô Bình khách sạn nổi tiếng toàn thế giới. Lô Bình khách sạn, nơi này ta nhớ kỹ. Từ nay về sau đi Đông Cực đảo nhất định đi vòng qua. Nghe nói vẫn là Đông Cực đảo tốt nhất khách sạn đâu. Tự khoe là không thua gì Bujian Arab cấp cao khách sạn. Kết quả là cái này. Ha ha, quả thực là cười rơi mất ta răng hàm. Đám dân mạng ào ào vọt tới Lô Bình khách sạn trang web chính thức. Bắt đầu tiến hành đả kích nhắn lại. Nhưng là những thứ này còn không phải đáng sợ nhất. Có một ít trong ngoài nước xí nghiệp ra. Đã từng đi vào Đông Cực đảo đi công tác đều từng tại Lô Bình khách sạn ở lại qua. Bọn họ biết Trương Dịch ở chỗ này bị giám sát về sau. Cũng đều rất lo lắng cho mình ở chỗ này ở lại thời điểm có hay không qua bị giám sát lịch sử. Một số cùng Trương Dịch quan hệ rất tốt giới kinh doanh đại lão cũng bắt đầu hạ tràng. Lên án Lô Bình khách sạn hỏng bét bảo an. Cùng bọn họ loại này không tôn trọng khách hàng tư ẩn hành động trái luật. Trương Dịch đại biểu là trên thế giới dồi dào nhất một quần thể. Là thương nhân trong mắt thần tài. Liền hắn loại này người đều bị giám sát. Cái kia phổ thông xí nghiệp ra còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Nói thí dụ như Hoa Hạ Xiaomi khoa học kỹ thuật. Cũng chính là bây giờ thịnh thế tập đoàn dưới cờ con tập đoàn chủ tịch Lôi Tuấn thì công nhiên biểu. Thì, Trương Dịch tiên sinh là chúng ta Hoa Hạ xí nghiệp gia vinh diệu. Lô Bình khách sạn đối với hắn giám sát là không đạo đức. Là vi phạm pháp luật hành động. Chúng ta kiên quyết yêu cầu bọn họ cho ra một cái giải thích hợp lý. Đồng thời một khi phát hiện làm trái pháp tình huống, nhất định phải để người trong cuộc gánh chịu tương ứng pháp luật hậu quả. Thậm chí ngay cả phiêu lượng quốc cao thống tập đoàn cao cấp phó tổng giám đốc Thi Ngói Tân cũng tại Facebook dâng tấu trưng bày ra. Đây là khiến người ta chấn kinh cùng cực kỳ tức giận. Lô Bình khách sạn tùy ý xâm phạm khách hàng quyền riêng tư lợi. Đây là cực kỳ vô sỉ hành động. Đối với việc này mà ta kiên quyết ủng hộ Trương Dịch tiên sinh bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi. Tứ Tinh tập đoàn hội trưởng Lý Thành Húc cùng Thái tử gia Lý Kiện Hy cũng cộng đồng phát ra tiếng. Trương Dịch tiên sinh là thế kỷ 21 giới kinh doanh cùng khoa học kỹ thuật giới lớn nhất nhân vật. Vĩ đại, hắn hạ mình tiến về Đông Cực đảo làm thương vụ giao lưu. Đây là địa phương trăm năm khó gặp một lần cơ hội tốt. Thế nhưng là bọn họ lại không để ý Trương Dịch tiên sinh hảo ý. Lấy ác độc thủ đoạn đi đối phó hắn. Chúng ta trịnh trọng yêu cầu Lô Bình khách sạn cùng tương quan mới cho ra một hợp lý bàn giao. Bằng không mà nói, từ nay về sau Tứ Tinh tập đoàn đem về chống lại Lô Bình khách sạn. Tứ Tinh tập đoàn bây giờ đã là Trương Dịch thủ hạ đầy tớ. Điểm này trên quốc tế không ít người đều vô cùng rõ ràng. Mà cao thống tập đoàn cao cấp phó tổng giám đốc phát ra tiếng. Cũng là biến tướng đang lấy lòng Trương Dịch. Có hai cái này thế lực bá chủ xí nghiệp bắt đầu. Còn lại trên quốc tế biết rõ danh xí nghiệp. Nhưng phàm là cùng thịnh thế tập đoàn có thương mậu tới lui đều xuống tràng chiến đội. Cái này khiến Giang Hoài Quýnh lên thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nếu như tình thế không chiếm được khống chế. Về sau Lô Bình khách sạn thật thì xấu. Dù sao nó đại kim chủ cũng là những thứ này thượng tầng xã hội đại lão a. Nếu như bọn họ tập thể chống lại, Lô Bình khách sạn còn thế nào mở xuống dưới? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.